Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân án đạo nhạc của Khô Mộc. Khô Mộc là ai? Chắc hẳn trong đầu những người hóng chuyện đều đầy dấu chấm hỏi. Mở trang tìm kiếm nổi bật. Dòng đầu tiên là bài viết trên Weibo của một người dùng đã được xác thực. Có dấu V xanh, nghệ sĩ đàn cổ Trần Ngọc Lan. Nhận được rất nhiều bạn bè hỏi về bài nhạc Tân án biểu diễn trong chương trình. Chúng tôi cũng đã nghe thử. Quả thực rất hay. Nhưng một người bạn trong giới của chúng tôi phản ánh rằng phần cuối của bài này giống hệt bài mà thầy Khô Mộc đã gửi cho chúng tôi trước đó. Thầy Khô Mộc là người rất kín tiếng, nhưng đã sáng tác rất nhiều bài nhạc chất lượng cao. Bình thường thầy cũng không dùng mạng xã hội nào khác, chỉ liên lạc qua WeChat. Tôi không biết thầy Khô Mộc có bán bài nhạc này không? Hay là cô ấy nói dối? Tóm lại, việc cô ấy nói đó là nhạc do mình tự viết quả thật là vớ vẩn. Hy vọng Tân án có thể cho thầy Khô Mộc một lời giải thích. Mặc dù nhiều người trẻ tuổi không biết Trần Ngọc Lan, nhưng những ai học nhạc cụ truyền thống hoặc nghiên cứu về nhạc cổ phong thì chắc chắn biết bà. Bà là một giáo sư rất có uy tín trong giới. Tôi biết ngay mà, Tân án sắp gặp chuyện rồi. Đây chính là Trần Ngọc Lan đó. Thầy Khô Mộc tôi biết, gần đây rất nổi tiếng. Có điều thầy ấy quá kín tiếng, nghe nói chưa ai gặp mặt thầy bao giờ. Khô Mộc có phải là người viết nhạc cho bài hát mới của Lương Hiệt không? Là thầy đã hợp tác với Lương Hiệt của chúng ta đó. Tân án có phải nghĩ thầy Khô Mộc không ai nhận ra lại kín tiếng, nên mới dám ngang nhiên nói trên sóng trực tiếp đó là nhạc của mình không? Chống lại kẻ đạo nhạc, Tân án biến khỏi giới giải trí đi. Cô ta thật sự càng ngày càng quá đáng. Tôi biết sớm muộn gì cũng gặp rắc rối thôi. Trong chốc lát, trên mạng xã hội toàn là những lời chửi mắng Tân án. Hay là đợi một chút xem sao. Tân án chẳng phải là người hay vả mặt kẻ khác sao? Vả mặt gì cũng vô dụng thôi. Lần này ngay cả chuyên gia cũng lên tiếng rồi. Chẳng lẽ Tân án chính là Khô Mộc, ủng hộ Khô Mộc hết mình, một người yêu thích đàn cổ đến giúp thầy Khô Mộc nói chuyện. Nhạc của thầy Khô Mộc thật sự rất hay. Tân án đi vào phòng họp của nhân viên trên lầu. Lý Bằng có chút lo lắng hỏi, cô có biết chuyện gì xảy ra không? Tôi đương nhiên không biết, tôi đang ở trên sóng trực tiếp thì làm sao thấy điện thoại của các anh được. Mà các anh cũng biết rõ điều đó mà. Tân án nghĩ thầm, nhưng nhìn vẻ mặt thì có vẻ như đã xảy ra chuyện gì lớn. Cô khoác lác nên gặp chuyện rồi. Hứa Anh cười lạnh nói, chưa đợi Lý Bằng lên tiếng. Đừng làm ảnh hưởng đến chương trình của chúng ta. Cô đi ra ngoài đi. Ngay cả Lý Bằng cũng ngạc nhiên nhìn Hứa Anh. Anh ta chỉ gọi Tân án lên để hiểu rõ tình hình, chưa hề nói sẽ đuổi cô ấy đi. Cầm điện thoại lên, Tân án mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô thắc mắc là tại sao họ lại nói có bài nhạc giống nhau. Cô mở tài khoản phụ, bên trong toàn là tin nhắn của các thầy cô giáo đã kết bạn với cô vì bài nhạc. Mọi người đều gửi tin nhắn nói cho cô biết chuyện này. Lướt đến một đoạn tin nhắn cũ, Tân án mới nhớ ra đó là ngày cô tình cờ liên hệ với một cô giáo nói chuyện phiếm. Cô ấy tìm được cô và hỏi gần đây cô có rảnh viết nhạc không? Lúc đó cô đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn đàn cổ, nên đã gảy thử một đoạn rồi gửi cho cô ấy. Có lẽ cô giáo đó nghe ra, tìm cô nhưng không thấy trả lời, nên nhất thời lo lắng. Kết quả là xảy ra một chuyện hiểu lầm như vậy. Đạo diễn, tôi đi bàn bạc với người đại diện của tôi một chút. Chuyện này không có gì đâu. Anh yên tâm đi, Tân án nói. Có Tân án đảm bảo, Lý Bằng cũng yên tâm. Được rồi, đi đi. Có tiền là có thể làm mưa làm gió sao? Hứa Anh rất khó chịu với vẻ không quan tâm của cô. Cho rằng cô không sợ hãi. Cô nghĩ cư dân mạng đều là đồ ngốc à? Cách chương.